trọng sinh kiếp này em từ bỏ. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Uyển Ngâm là hòn ngọc quý trên tay Hà Gia 15 năm. Nhưng vào ngày sinh nhật 16 tuổi, cô lại phát hiện ra mình chỉ là đồ giả mạo. Từ đó, cha mẹ yêu thương cô chuyển sang yêu chiều Hà Kiều. Người anh trai luôn che chở cô cũng vì Hà Kiều mà đuổi cô ra khỏi nhà. Ngay cả vị hôn phu của cô cũng đứng về phía Hà Kiều. Năm 23 tuổi, Hà Uyển Ngâm C.H.E.T thảm trên đường phố. Trọng sinh trở về, cô quyết định từ bỏ cha mẹ, anh trai và cả vị hôn phu. Tình thân, tình yêu đều không quan trọng bằng mạng sống và tương lai của cô. Ngày 16 tháng 6 năm 1983, Thượng Hải vừa trọng sinh về đúng ngày sinh nhật 23 tuổi. Hà Uyển Ngâm bị người anh trai Hà Nhạn Minh cùng vị hôn phu Thanh Mai Trúc Mã đuổi ra khỏi nhà. Lạ thay, cô không khóc lóc ầm ĩ mà đi thẳng đến phòng thí nghiệm khu vực quân sự phía đông. Thầy, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Em đồng ý gia nhập viện nghiên cứu cơ mật. Mắt cô đỏ hoe, nhưng giọng nói lại vô cùng kiên định. Em nguyện ý trở thành người vô hình, phục vụ tổ quốc và nhân dân. Cống hiến cả cuộc đời cho nghiên cứu. Người thầy đang cầm bản vẽ run tay, mắt cũng đỏ hoe. Tốt, tốt lắm, quả không hổ là học trò của ta. Ông vui mừng một lúc rồi mới sực nhớ ra điều gì đó. Nhưng chẳng phải em sắp kết hôn với tiểu đoàn trưởng cận của lữ đoàn đặc chiến sao? Nghe nói quân khu đã nhận được báo cáo của hai em rồi. Kiếp trước, cô đúng là đã kết hôn với cận Thận Chi. Nhưng cận Thận Chi không hề yêu cô. Trái tim anh chỉ hướng về Hà Kiều. Thậm chí việc cưới cô cũng chỉ là để Hà Kiều được hạnh phúc. Hà Uyển Ngâm kìm nén nỗi chua xót trong lòng. Nghiêm nghị chào theo kiểu quân đội. Thưa thầy, tình yêu không đáng nhắc tới trước đại nghĩa quốc gia. Em đã quyết định rồi. Dù có phải C.H.E.T cũng không hối hận. Người thầy xúc động vỗ vai cô. Được, ta sẽ đi sắp xếp giúp em. Khoảng nửa tháng nữa, viện nghiên cứu sẽ cử người đến đón em. Tảng đá đè nặng trong lòng Hà Uyển Ngâm cuối cùng cũng được chút bỏ. Rời khỏi phòng thí nghiệm, Hà Uyển Ngâm đến thẳng văn phòng công chứng. Cô lấy giấy khai sinh và giấy chứng nhận quan hệ huyết thống đã chuẩn bị sẵn đưa cho công chứng viên. Đồng chí, phiền anh giúp tôi công chứng việc tôi tự nguyện từ bỏ quyền thừa kế của Hà gia. Công chứng viên xem qua tài liệu của Hà Uyển Ngâm. Đồng chí, cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Một khi đã công chứng, cô sẽ không còn là con gái của cha mẹ mình nữa. Tim Hà Uyển Ngâm như bị bóp nghẹt. Giọng nói nghẹt ngào. Vâng, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Kiếp trước, cha mẹ và anh trai cô chắc hẳn cũng mong muốn đoạn tuyệt quan hệ với cô. Nếu không, tại sao khi cô bị sốt cao, họ lại bỏ mặc cô ở nhà? Đến đoàn văn công quân khu xem Hà Kiều biểu diễn. Nếu không, tại sao họ lại ép buộc cô nhường cận Thận Chi cho Hà Kiều? Đang chìm trong suy nghĩ, công chứng viên đã soạn thảo xong văn bản và đóng dấu của văn phòng công chứng. Khi đưa cho Hà Uyển Ngâm, còn nói thêm, trong vòng 15 ngày, nếu cha mẹ và anh trai cô không đến rút lại, cô sẽ chính thức đoạn tuyệt quan hệ với họ. Cảm ơn anh, Hà Uyển Ngâm run rẩy nhận lấy giấy chứng nhận. Mãi đến khi trời tối mới trở về căn biệt thự của Hà gia. Vừa bước vào cửa, cô đã thấy Hà Kiều đang ước trước bánh sinh nhật. Anh trai Hà Nhạn Minh và cận Thận Chi đứng bên cạnh, vụng về hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Hà Uyển Ngâm sững người, chợt nhớ ra mình và Hà Kiều cùng ngày sinh nhật. Tim cô thắt lại, định quay người bỏ đi. Nhưng Hà Nhạn Minh lại bất ngờ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của cô. Sắc mặt anh ta lập tức lạnh xuống, sải bước ra ngoài, kéo Hà Uyển Ngâm ra cửa. Em còn về đây làm gì? Em biết rõ hôm nay là sinh nhật của Kiều Kiều, cũng là ngày em và em ấy bị tráo đổi. em cố tình muốn chọc tức mọi người phải không? Hạ Uyển ngâm mím môi, hàng mi dài che khuất cảm xúc trong mắt. Nhưng anh à, năm đó khi em và Kiều Kiều bị tráo đổi, em cũng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh. Nhưng anh à, hôm nay cũng là sinh nhật của em. Câu nói sau cùng, Hạ Uyển ngâm không nói ra. Bởi vì từ khi Hà Kiều trở về, cô chưa từng được đón sinh nhật nữa. Thậm chí, mỗi năm vào ngày này, cô còn không có quyền bước chân vào nhà. Là kẻ giả mạo đã chiếm đoạt 20 năm cuộc sống sung sướng của Hà Kiều. Sự tồn tại của cô chính là một sai lầm. Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ trong nhà. Uyển ngâm, sao giờ này em mới về? Một người đàn ông mặc quân phục màu xanh đậm, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị bước ra. Đó là Cận Thận Chi, tiểu đoàn trưởng lữ đoàn lục chiến khu vực quân sự phía đông. Vị hôn phu của cô, anh từng hứa hẹn, Uyển ngâm, dù Nhạn Minh và bác trai bác gái có làm gì, anh cũng chỉ nhìn thấy em, chỉ yêu em. Cô đã từng tin tưởng sâu sắc rằng, dù cha mẹ và anh trai chỉ yêu thương Hà Kiều, cô vẫn còn Cận Thận Chi. Nhưng bây giờ, nỗi đau trong lòng Hạ Uyển ngâm chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất. Cô tháo chuỗi tràng hạt trên tay xuống, đưa cho Cận Thận Chi. Em sắp rời khỏi Hà gia rồi. Hôm nay em không chuẩn bị quà cho Kiều Kiều. Em đưa cái này cho cô ấy vậy. Đó là món quà Cận Thận Chi và Hà Nhạn Minh đã cùng nhau quỳ lạy xin ở chùa trên núi Nham Tước khi cô lên cơn sốt cao trong ngày sinh nhật 15 tuổi. Đó cũng là tín vật đính hôn của cô và Cận Thận Chi. Kiếp trước, Cận Thận Chi đã nhiều lần dặn dò cô, dù thế nào cũng cây ết, ông được tháo nó ra. Nhưng giờ đây, ngay cả người cô cũng từ bỏ, giữ lại thứ này còn có ý nghĩa gì nữa? Cách chương.